Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 35, Mắt Đen Năng Lực. Có thể một quyền đánh giết ta siêu cấp Danger Beast Mogusa phổ mãn. Người Yagami Kyo sau khi chết cũng đủ để trở thành ta vật siêu tầm. Mắt Đen thanh âm không lớn, nhưng là giọng lại là có chút điên cuồng. Tạp em, chí em. Trùng, ha ha, ngươi muốn nhượng tỷ phu trở thành ngươi vật siêu tầm. Yagami Kyo cười, từ ma pháp bên trong không gian lấy ra hai cây ma pháp mạnh. Cái này là năm đó hắn đến thế giới ma pháp thời điểm mua. Chẳng qua là sau đó cũng rất ít dùng. Hôm nay nhìn thấy đối thủ là dùng thương. Như vậy hắn cũng hứng thú. Dứt khoát mình cũng dùng thương tới chơi chơi đùa tốt. Tỷ phu. Mắt Đen nghe tiếng xưng hô này sau, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là giật mình. Tỷ tỷ, ngươi Akame là bạn gái của ta. Ngươi Mắt Đen có phải hay không phải gọi ta một tiếng tỷ phu? Yagami Kyo gặp phải cái này em dâu sau, ngược là có chút buồn cười. Vừa vặn hắn giàu gì có biện pháp gì, có thể để cho Akame đối với hắn cảm ơn tới. Không nghĩ tới hôm nay liền gặp nàng bị tẩy não mà bị đế quốc lợi dụng muội muội. Gặp liền là chuyện tốt, vừa vặn đem Mắt Đen cho chữa khỏi a, sau đó làm cho các nàng tỷ muội nghĩ tụ, đến lúc đó, Akame đối với hắn có thể liền không có có ý kiến gì không? Tối thiểu hắn cái này tương lai bạn trai, đem muội muội nàng cho cứu trở về, đây là chuyện tốt. Vậy thì cùng một chỗ cất giữ tốt nhất. Mắt Đen cho ba cái búp bê truyền đạt mệnh lệnh, để cho bọn họ đối với. Đúng, Yagami Kyo bắt đầu động thủ, không chút do dự nào. Bịch bịch, đạt được Akame mệnh lệnh sau, nữ sát thủ Doya sử dụng song thương. Đối với, đúng, Yagami Kyo phát động công kích. Loại trình độ này khoảng cách xa bắn, Yagami Kyo đều không cần nhiều nghiêm túc tránh né. Hơi chút bên một hạ thân tử liền ok, mà còn ngón tay xuyên qua trong tay ma pháp súng lục. Lộn mấy vòng sau, chính xác cầm súng nhờ, ngón tay bóp cò, giống vậy khoảng cách xa bắn. Ma pháp thương nhưng là phải so với cái này nữ sát thủ làm dùng súng lục mạnh mẽ. Bắn tốc độ cũng là đủ nhanh, Yagami Kyo song thương không ngừng bắn. Ở trước mặt ba cái búp bê ngay cả động cũng không năng động. Liền toàn bộ đều bị Yagami Kyo trong tay ma pháp súng lục bắn chúng coi như là thi thể búp bê. Nhưng bị bắn trong thời điểm, thân thể chịu đựng trùng lực vẫn có. Điều này cũng làm cho biết búp bê nhóm không có cách nào hành động. Ba cái búp bê, hiến máu không ngừng bắn tung tóe bay ra ngoài. Nhưng là không có thể hành động. Loại này cổ quái, nhượng Mắt Đen xem cắn răng. Nhưng bất kể nàng thế nào truyền đạt chỉ lệnh đều vô ích. Ba cái búp bê chính là không có cách nào hành động. Ta cũng không tin tay ngươi thương có nhiều như vậy đạn. Mắt Đen cuối cùng liền đem hy vọng đặt ở Yagami Kyo súng lục đạn dược trên. Chẳng qua là nàng không biết là Yagami Kyo súng lục chỉ cần có ma lực tại, như vậy đạn dược chính là vô hạn. Đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo cười nhìn lấy mặt tường ba cái búp bê. Hai cây ma pháp súng lục thay phiên không ngừng bắn. Cuối cùng, nữ sát thủ đầu đã bị hoàn toàn bể đầu N nhiều lần. Bị bể đầu nữ sát thủ, hiến máu tung tóe khắp nơi. Mà còn, thân thể cũng nhiều nơi trong thương. Đã không có cách nào hành động. Thân thể bị bắn không còn hình dáng. Bất kể Mắt Đen thế nào truyền đạt chỉ lệnh đều vô dụng. Chính là không có cách nào sẽ hành động lại. Yagami Kyo là biết rõ nữ nhân này là bốn người. Như vậy không ngừng bắn phá hoại nàng thi thể cũng không có tội ác cảm giác. Đáng ghét, Mắt Đen nhìn lại bị giết chết một người búp bê sau, càng là nổi giận không được. Yagami Kyo xong một em búp bê sau, chỉ còn lại hai cái. Bất quá có một cái khá một chút. Dựa theo mới vừa rồi Mắt Đen mà nói, cái này khi còn sống là bảo tiêu tới, cho nên trong tay cầm một cái tấm thuẫn phòng ngự. Lúc mới bắt đầu sau khi, tấm thuẫn phòng ngự là không đánh trúng hắn, nhưng là tấm thuẫn tại Yagami Kyo dùng ma pháp súng lục bắn không ngừng sau, thoáng cái liền vỡ vụn không còn hình dáng, không có tấm thuẫn, thân thể của hắn bị bắn trung hậu, cũng liền không có cách nào hành động. Ma lực đạn lực trùng kích còn là lớn vô cùng. Tên này mạnh nổ đầu cũng giống vậy bị bắn nát bét sau. Yagami Kyo liền buông tha đối với hắn công kích, thay vào đó là đối với. Đúng, trước Nhâm tướng quân tiến hành điên cuồng hơn bắn càn quét. Đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo dùng ma pháp thương bắn không ngừng. Ba gã búp bê đã hoàn toàn bị giết chết, thi thể nhiều chỗ bị bắn trúng. Căn bản không có cách nào hành động, thậm chí là hai chân đều bị nhiều lần đánh trúng mà cắt thành hai nửa. Loại thủ đoạn này có thể nói là tàn nhẫn, nhưng so với mắt đen như vậy đùa bỡn thi thể coi như là tốt. Lại giết ta bốn cái búp bê. Mắt đen không dám tin nhìn Yagami Kyo. Những thứ này đều là nàng tốt nhất vật siêu tầm tới. Nhưng hắn chính là mặt đầy chém chết bốn cái. Nếu không ngươi cho rằng là tỷ phu nói đùa với ngươi. Yagami Kyo cầm trong tay ma pháp thương thu hồi đến ma pháp bên trong không gian. Hắn biết rõ mắt đen còn có bốn cái búp bê. Nhưng là, vừa vặn cùng nhau giải quyết cho. Dù sao nàng Tây Gu gọi là tám phòng. Hiện ra lại chính là có thể khống chế tám cái thi thể búp bê mới đúng. Ta muốn ngươi chết, mắt đen lần hai giơ lên trong tay Tây Gu Katana tám phòng. Mục đích vô cùng đơn giản, chính là muốn đem cuối cùng bốn cái cũng đều triệu hoán đi ra. Giống cuối cùng bốn cái búp bê xuất hiện, nhất là có một cái là khổng lồ siêu cấp Danger Beast. Sau khi xuất hiện liền phát ra phi thường to lớn tiếng giống giận. Cây này dừng khoảng cách đế đều không phải là phi thường xa. Cái này to lớn siêu cấp Danger Beast xuất hiện, chính là hấp dẫn đế đô rất nhiều xem. Mẹ kiếp, mắt đen nhỏ như vậy một cái tiểu nữ sinh, làm sao có thể đi đánh bại cái này đại gia hỏa à? Coi như là trừ nó ở ngoài bảy cái búp bê thi thể cùng tiến lên, cũng không nhất định có thể hoàn thành cái này to lớn hình siêu cấp Danger Beast Destagun đi. Cái này khổng lồ quái vật toàn thân đều là xương, không có máu thịt, mà còn quái vật này xương phi thường cứng rắn, là có thể dùng đến làm Tây Gu tài liệu thực tế dùng. Yagami Kyo là xem qua cái thế giới này, đối với làm có Danger Beast tài liệu giới thiệu, cho nên tương đối cường đại một chút siêu cấp Danger Beast tên. Hắn vẫn là biết rõ, phanh tại Yagami Kyo khiếp sợ thời điểm, khổng lồ quái vật liền đối với hắn phát động công kích. Rất đơn giản phương thức công kích, chính là nắm quyền cốt dưới sự công kích đến, người bình thường bị đánh trúng. Khẳng định như vậy liền xảy ra đại sự. Nhưng nếu là không có thể đánh chúng nói, như vậy thì không coi vào đâu. Cái này khổng lồ quái vật, mạnh mẽ liền mạnh mẽ tại xương phi thường cứng rắn. Vũ khí thông thường là không có cách nào đánh nát, chỉ có thể là có so với nó mạnh hơn năng lực, mới có thể đánh bại nó. Thương, khổng lồ quái vật công kích, Yagami Kyo dễ dàng nhảy né tránh. Chẳng qua là, vào lúc này, một cái dùng thương thanh niên, chính là tại hắn tránh né đường đi trên phát động công kích. Thổ long sóng, Yagami Kyo nhìn thanh niên huy kích mà dài thương. Một tay đánh ra một đạo cứng rắn thổ long, phanh trường thương nện ở thổ long trên người. Mặc dù bị đánh nát, nhưng thanh niên cũng bởi vì thổ long quá độ cứng rắn thông qua thân thương truyền đạt cho hắn lực. Đạo cho dao động bay rớt ra ngoài. Natala, làm sao có thể? Mắt đen trừng đại mắt nhìn lơ lửng giữa không trung Yagami Kyo. Mới vừa rồi cái kia thổ long, để cho nàng khiếp sợ trong lòng không cách nào bình tĩnh lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.